áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 97, trước tiên cậu cần phải sống tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, túi Hermes mới nhất. Mọi người đều biết, dù là loại giá trị thấp nhất, khi đặt mua, nếu không có giá hàng triệu, cũng khó mà mua được. Lần này Điền Điềm hào phóng như vậy, nhất định là hận Ôn Vãn lắm. Đám nữ sinh quyết tâm lấy được chiếc túi này, liền giơ nắm đấm tấn công Ôn Vãn. Ôn Vãn bảo vệ Bạch Lộ ở phía sau lưng, tránh sang một bên, chờ tôi một chút. Bạch Lộ rất thích cảm giác được bảo vệ này. Đồng thời, cô cảm thấy Ôn Vãn lúc này trông thật đẹp trai. Ôn Vãn thoáng động thân, sẵn sàng đối phó với đám trẻ con này bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, vài người đánh nhau. Nói là đánh nhau, nhưng thật ra là Ôn Vãn đơn phương đánh. Đám nữ sinh thân thủ nghiệp dư, trở thành trò cười trong mắt của Ôn Vãn dày dặn kinh nghiệm. Phải biết, cô có thể đánh 10 tên sát nhân, vẫn còn được. Huống chi là loại tôm cá nhỏ này. Ôn Vãn không nhanh không chậm, dễ dàng né tránh từng đợt tấn công. Đến phút cuối cùng thì mất kiên nhẫn, lần lượt chế phục đám nữ sinh này chỉ bằng vài chiêu đơn giản. 3, 2, 1, hết giờ. Bạch Lộ đếm ngược xong, nhìn đám nữ sinh ngã xuống đất thống khổ rên rỉ, không khỏi cười ra tiếng. Nhìn kỹ, lông mày và ánh mắt của cô đều dành cho Ôn Vãn sự ngưỡng mộ. Bạch Lộ tiến lên một bước, lấy khăn giấy ra giả vờ lau mồ hôi cho Ôn Vãn, đau lòng nói. Vãn Vãn vất vả rồi, đưa tôi xem một chút, tay đánh nhau có đau không? Ôn Vãn giờ khóc giờ cười, hợp tác diễn xuất với cô, bắt tay với cô. Lâu rồi không vận động, nên có chút không linh hoạt. Sau đó, nhìn Điền Điềm với vẻ mặt không thể tin được, gợi lên một nụ cười xấu xa. Bạn học Điền Điềm, nếu sau này còn có loại bao cát miễn phí này, hãy nhớ liên hệ với tôi, nhé. Giọng cô chậm lại, bình tĩnh mạnh mẽ. Trước hết, cậu phải sống sót. Điền Điềm cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên, cô không có chỗ để đánh trả. Nếu không, cô sẽ dẫm lên vết xe đổ của đám nữ sinh rác rưởi này. Khi đang giở trò, cô tình cờ nhìn thấy một bóng người màu trắng bước vào căng tin, đứng bên cạnh cô, là một chàng trai đẹp trai như nắng. Giống như một người đang lênh đênh giữa biển khơi, chợt nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng, cô vẫy tay gọi. Tiểu Cần, mọi người đều đưa mắt nhìn theo giọng nói, chỉ thấy nữ thần trường học Ôn Cần và nam thần nổi tiếng Lâm Đông sánh vai nhau đi tới. Người ăn dưa đều có linh cảm, dưa hôm nay nhất định phải thơm ngọt, đủ để chiêu chọc một hồi. Ôn Cần đi đến bên cạnh Điền Điềm, cô nhìn đám nữ sinh ngày thường luôn nịnh hót tâng bốc cô, bây giờ trông giống như một con gà trống mất lông, đầu tóc rũ xuông rối rắm. Cô liếc nhìn Ôn Vãn đang bình tĩnh đứng bên cạnh, lập tức hiểu ra. Cô cau mày hỏi, Điềm Điềm, đây là sao vậy? Điền Điềm tức giận chống một tay lên hông, tức giận trừng mắt với Ôn Vãn. Tất cả không phải là do em gái tốt của cậu sao? Sau đó, cô thuật lại toàn bộ sự việc. Ngoại trừ tình tiết cô chủ động gây rắc rối cho Ôn Vãn. Sau khi nói xong những lời đó, nét mặt của Ôn Cần và Lâm Đông lạnh như băng. Đặc biệt là Ôn Cần, khi cô nhìn Ôn Vãn, đôi lông mày xinh đẹp và đôi mắt của cô chứa đầy sự thất vọng của một người chị vì không rèn giũa được em gái mình. Nhưng sau sự thất vọng là cảm giác bất lực sâu sắc. Sau đó, một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện. Cách chương.